Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, không có bất ngờ. Làm ánh sáng mặt trời lần nữa quay lại châu Á, ngày 30 tháng 10, vạn chúng tập trung Hồng Kông. Châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát đến nay kịch liệt nhất một lần tài chính công phòng chiến. Chính thức triển khai, Hồng Kông Trung Hoàn. Quốc tế trung tâm tài chính trong cao ốc Germany Ngân hàng Hồng Kông Tổng Bộ. Han Helder tối hôm qua suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Tự nhiên cũng không có trở về hắn tại quân diệt tửu điếm bên trong hào hoa phòng. Kể từ hôm qua báo cáo cuối ngày, liên tục hơn 10 giờ thời gian, Han Helder đều đang không ngừng gọi điện thoại, liên lạc Germany Ngân hàng Tổng Bộ, tìm kiếm chống đỡ. Liên lạc cùng một chỗ nhìn hư không Hồng Kông tư bản, thương lượng đối sách, thậm chí là liên hệ nước Mỹ phương diện một số nhân mạch. Tìm hiểu tin tức, tìm kiếm khả năng đường ra, 5,3 tỷ đô la Mỹ tư bản, áp 4,5 tỷ đô la Mỹ tại Hồng Kông thị trường chứng khoán. Han Helder có thể suy ra, nếu như tiếp xuống tới 2 ngày không chịu nổi, cá nhân hắn sự nghiệp cũng tạm này chung kết. Dù là cái này căn bản không phải hắn thao tác sai lầm, mà chính là một lần ai cũng đoán trước không đến Hắc Thiên Nga sự kiện. Thế mà, Han Helder vô cùng rõ ràng, cái này xưa nay không là một cái đúng và sai thế giới. Đây là một cái thành cùng bại thế giới. Nếu như ngươi là thất bại giả, vô luận nguyên nhân gì, ngươi đều là một cái thất bại giả. Han Helder một lần đều muốn trực tiếp từ bỏ. Bởi vì, hắn biết rõ đối mặt mình lấy cái gì. Simon Westers, George Soros, đều chỉ là đứng tại đài phía trên mà thôi. Hắn đối mặt là toàn bộ phố Wall. Cùng với, làm thủ hộ chính mình thị trường chứng khoán không có ý định lại tuân theo trò chơi quy tắc mà trực. Tiếp xuống chàng can thiệp Hồng Kông lãnh đạo. Ba phương bất kỳ một cái nào, đều không phải bình thường tư bản có thể ngăn cản. Lưng tựa Germany Ngân hàng. Han Helder không tính toán bình thường tư bản, nhưng, đồng dạng không cách nào ngăn cản, bởi vì nước Đức tổng bộ bên kia, đi qua dài dằng dặc hội nghị qua điện thoại, cơ hồ đã từ bỏ. Bởi vậy, hắn không có đạt được bất luận cái gì ngoài định mức trợ giúp. Tổng bộ phương diện chỉ thị, chỉ là để hắn tận khả năng địa giảm thiểu tổn thất. Thế mà, cho dù hắn có thể trình độ lớn nhất giảm xuống tổn thất, hắn vẫn là thất bại người. Năm 1997 Hồng Kông thị trường chứng khoán vẫn là buổi sáng 10 giờ bắt đầu phiên giao dịch. 9 giờ 30 phút, bàn trước giao dịch bắt đầu. Mắt đầy tơ máu trực tiếp canh giữ ở thương gia đoàn đội văn phòng Han Helder không có bất kỳ cái gì chờ mong kỳ tích phát sinh tâm tư. Trực tiếp yêu cầu giao dịch viên nhóm bắt đầu tìm kiếm bình kho trong tay các loại kẻ đầu cơ hợp. Đồng. Phản hồi cũng rất nhanh truyền đến. Hệ thống đánh đơn đọng lại. Căn bản là không có cách thành giao. Cái này cũng trong dự liệu. Phố Uôn phương diện trăm phương ngàn kế làm dạng này một cái bẫy. Làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện trốn rời. Sau nửa giờ, 10 giờ, Hồng Kông thị trường chứng khoán chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Trong nháy mắt thì theo hôm qua 105.37 điểm nhảy thăng đến 106.24 điểm. Thương gia văn phòng treo trên vách tường một khối hình chiếu đi ra màn ảnh lớn. Han Helder chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chỉ số cùng đường cong ba động. Không nhìn một số giao dịch viên vô ý thức nhìn sang chờ đợi mệnh lệnh ánh mắt. Hồng Kông hợp đồng tương lai thị trường thấp nhất tiền đặt cọc tỷ lệ là 10%. Cũng chính là 10 lần đòn bẩy. Đây cũng chính là nói. Tiếp xuống tới sau cùng 2 ngày thời gian. Nhằm vào Hồng Kông kẻ đầu cơ tư bản, nhất định phải tận khả năng đem chỉ số SSI đặt ở 1.000 điểm trong vòng. Dạng này mới có thể tránh cho rất nhiều đầy đòn bẩy lại không cách nào bổ sung tiền đặt cọc kẻ đầu. Cơ trực tiếp bạo kho, hiện tại dưới cục diện, cũng không có người hội ngốc đến đi lấp bổ canh nhiều tiền đặt cọc. Bổ sung nhiều ít, đoán chừng đều sẽ bồi đi vào bao nhiêu. Han Helder rất rõ ràng. Hôm qua vượt qua 10.500 kiểm nhận bán, Thực liền đã để số ít đặt cược 9.500 điểm trong vòng kẻ đầu cơ đánh dấu lại tiến hành đầy đòn bẩy. Thao tác bán khống tư bản trực tiếp bạo kho, bao quát hắn phía bên mình. Một số hợp đồng cũng tương tự đã bị cưỡng ép bình kho. Trước mắt vấn đề chính là, ngày mai chính thức kết toán về sau, còn có thể còn lại nhiều ít. Đến mức trước kia kỳ hạn giao hàng đến kỳ trước đó trực tiếp kéo dài chuyển kho thao tác. Lần này cũng hiển nhiên không tại khả năng, hay là bởi vì không cùng đánh cược, đã đại hoạch toàn thắng tình huống dưới. Nhiều mặt cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ chuyển. Lại nói phía bên mình, trừ các phương diện kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ, Han Helder trong tay còn nắm giữ lấy giá trị cực lớn ước 500 triệu đô la Mỹ thị trường chứng khoán Hương Cảng cổ phiếu. Những thứ này vốn là dùng cho bán khống nện bàn thẻ đánh bạc, để tại dưới thị trường thịnh hành để cho mình kiếm lời càng nhiều. Hiện tại, lại thành đều có thể làm cho mình bồi càng ít công cụ. Han Helder thực cũng nghĩ qua, đem nhóm này cổ phiếu nắm ở trong tay, chờ đợi tăng giá trị, đại khái là tương đương với đền bù hao tổn. Ý tưởng này cuối cùng chỉ là một cái thoáng mà qua. 500 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc, vốn là tại mấy tháng gần đây thị trường chứng khoán Hương Cảng cao vị khu gian phía trên mua vào. Định vị thì căn bản không phải đầu tư, mà lại, hiện tại cục diện cũng hết sức rõ ràng. Hồng Kông lãnh đạo, còn có phố Wall tư bản, cũng không có khả năng vô hạn nắm cao chỉ số SSI. Han Helder phán đoán, cuối tháng lần này công phòng chiến về sau. Tiếp đó, Hồng Kông phương diện thủ hộ hằng chỉ khu gian, đại khái cũng là 10.000 điểm hai bên. So sánh đã từng mua vào giá cả, hằng chỉ 10.000 điểm, vẫn như cũ là hao tổn. Bởi vậy, hai ngày này, bởi vì Hồng Kông lãnh đạo cùng phố Wall tư bản chỉ có thể là nắm cao chỉ số SSI. Ngược lại là hắn xuất thủ những thứ này cổ phiếu thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, trừ phi hằng chỉ xuất hiện lần nữa siêu cấp Hắc Thiên Nga. Hai ngày thời gian trở lại 16.000 điểm, đây đương nhiên là nằm mơ. Bởi vậy, nhóm này cổ phiếu, kết toán về sau khoản khẳng định vẫn là hao tổn. Trong văn phòng biểu hiện ra hằng chỉ đường cong xu thế màn ảnh lớn phía trên. Bắt đầu phiên giao dịch ngắn ngủi nhảy tăng về sau, kẻ đầu cơ tư bản bắt đầu phát lực, chỉ số SSI lại cấp tốc hạ xuống. Sau đó, lần nữa tăng lên, căng căng ngã ngã căng căng, như thế mãi cho đến giữa trưa 12 điểm, 2 giờ buổi sáng giao dịch thời gian. Hằng chỉ một mực tại hôm qua 10.500 điểm trên dưới ba động. Cái này cũng tại Han Helder trong dự liệu, bởi vì quan trọng vẫn là buổi chiều. Không giống với ngày mai kết toán ngày hằng chỉ kỳ hạn giao hàng hợp đồng đem về dựa theo cả thiên. Hạ đồng đều tiêu chuẩn cơ bản tiến hành kết toán. Hôm nay, kết toán điểm số vẫn là tức thời. Bởi vậy, chỉ cần nhiều mặt vào hôm nay sau cùng một phút đồng hồ đem hằng chỉ kéo lên 1.000 điểm. Đem về có số lớn kẻ đầu cơ lần nữa bạo kho. Sau khi sự việc xảy ra bị cưỡng chế thanh toán, giữa trưa nghỉ ngơi, luôn luôn rất tiết chế Han Helder bởi vì suy nghĩ chuyện ngoài ý muốn đem chính mình ăn vào có chút chống đỡ. Tự diễu một phen, còn thừa thời gian lại tiêu vào gọi điện thoại cùng với đoàn đội thương lượng đối sách phía trên. Toàn bộ buổi sáng, thương gia đoàn đội vẻn vẹn chỉ san bằng một bộ phận rất nhỏ kho vị. Thu hồi tiền tài không đến 200 triệu đô la Mỹ. Một giờ chiều, thị trường chứng khoán lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Lúc đầu một giờ, cục diện vẫn tại 10.500 điểm phụ cận nguội. Đợi thời gian qua 2 giờ đồng hồ, hằng chỉ lần nữa bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thương gia trong văn phòng màn ảnh lớn hình chiếu cũng tại Han Helder bàn giao dưới. Theo vĩ mô hằng chỉ đường cong đổi thành cụ thể hằng chỉ thành phần cổ giá. 2 giờ 15 phút, Han Helder rốt cục phát ra hôm nay phần thứ nhất bán đi chỉ lệnh. Duy nhất một lần đập ra giá trị 20 triệu đô la Mỹ một cái hằng chỉ thành phần cổ. Vị kia thu đến mệnh lệnh giao dịch viên hoàn thành thao tác. Liếc mắt trước mặt khác một đài màn ảnh máy vi tính. Phát hiện hằng chỉ quả nhiên xuất hiện một lần xuôi dòng ba động. Sau đó, Tất cả tin tức đều ghi vào trong đầu Helder đại khái lấy mỗi 10 phút một lần mệnh lệnh tần suất. Không ngừng chỉ huy giao dịch viên bán đi cổ phiếu. Ngẫu nhiên sẽ còn lại đánh ra mấy cái điện thoại. Thế mà, chỉ số SSI cuối cùng vẫn là tại chấn động bên trong duy trì liên tục ngược lên. Dày vỏ giống như 2 giờ. Lại thêm Hồng Kông thị trường chứng khoán so sánh hắn thị trường còn nhiều ra 8 đến 10 phút lưu. Động giao dịch thời gian. Cuối cùng, chỉ số SSI lấy 107,11 điểm báo cáo cuối ngày. Ngày lẻ tốc độ tăng 2,5%. Càng nhiều số liệu thống kê ngay sau đó truyền đến. Ngày 30 tháng 10 chỉnh cái giao dịch ngày. Hồng Kông thị trường chứng khoán ngày lẻ thành giao lượng. Tướng so với hôm qua lần nữa tăng gấp đôi nhiều. Đạt tới 79,6 tỷ đô la Hồng Kông. So sánh trước kia bình thường giao dịch ngày bình quân 10 tỷ đô la Hồng Kông hai bên giao dịch quy. Mô, càng là trọn vẹn tăng lên 7 lần. Đủ thấy một ngày này nhiều hư không đánh cực kịch liệt. Germany Ngân hàng Hồng Kông tổng bộ giao dịch viên trong văn phòng. Làm đại bộ phận giao dịch viên đều có chút may mắn giữ vững 9.800 điểm đánh dấu kẻ đầu cơ không có. Bị bạo kho lúc, trong góc cơ hồ đứng một ngày Han Helder chậm rãi dọc theo dưới vách tường trơn. Ngồi dưới đất, 500 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc, đã chỉ còn lại có 170 triệu đô la Mỹ. Đây đã là hắn nhiều lần tiết kiệm về sau có thể còn lại cực hạn. Lại hơi chút bàn tính một chút quen thuộc hắn kẻ đầu cơ đại khái tình huống. Han Helder minh bạch, những người kia trong tay thẻ đánh bạc, sẽ chỉ càng ít, đến mức phố quân cùng cảng phủ hai phe. Han Helder đại khái có thể suy đoán, hôm nay nhiều mặt chủ lực, khẳng định là Hồng Kông phương diện, mà phố quân, thậm chí đều có thể không sao cả động thủ. Loại tình huống này, ngày mai căn bản cũng không cần ôm cái gì may mắn. Bạo kho cơ hồ là tất nhiên. Nghĩ thông suốt những thứ này, Han Helder chậm rãi đứng dậy, trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên bấm nước Đức tổng bộ phương diện, thanh âm khô khốc địa báo cáo xuống chính mình phán đoán. Liền tùy ý mang theo chính mình đắt đỏ Armani Tây phục, có chút dáng vẻ hào sảng rời đi trung tâm tài chính cao ốc. Trở về quân duyệt tửu điếm, dự định thật tốt ngủ một giấc, có lẽ, về sau một đoạn thời gian rất dài, đều không quá dễ dàng ở tốt như vậy khách sạn, đến tại ngày mai sự tình, để hắn đi thôi, vừa mới đi bộ một đường trở về cũng không tính xa quân duyệt tửu điếm. Han Helder rất hơi xúc động ngẩng lên đầu, muốn đánh giá một phen cái này tòa nhà ở vào Hồng Kông Hoàng Kim vị trí quán rượu cao cấp. Sau đó, một điểm đen, bỗng nhiên theo cao ốc đỉnh chóp rơi xuống. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Sau cùng tại Han Helder mười mấy mét chỗ phanh một tiếng rơi xuống. Helder cảm giác, có điểm giống một cái phá nát dưa hấu rơi xuống đất. Các phương diện đều rất giống. Đây là một cái xuyên màu xám Âu phục nam nhân. Han Helder ở chung quanh đúng lúc đi ngang qua một nữ nhân trong tiếng kêu sợ hãi hơi. Nghiêng đầu dò xét một lát, trong đầu chỉ là có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này, là làm sao chạy tới sân thượng? Đến mức đối phương vì sao nhảy xuống? Helder ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Còn có thể thế nào? Sao kỳ hạn giao hàng? Đền hết chứ sao? Chỉ là cần gì phải nhảy đây? Sống sót, cho dù là một cái thất bại giả, thực cũng rất tốt. Lại một lần nữa, rất nhiều người một đêm không ngủ. Lạnh lùng ánh sáng mặt trời ngày thứ hai lần nữa tuần đến châu Á vùng trời này. Phát hiện phiền lòng Vân Thành che khuất Hồng Kông tòa thành thị này. Giống như có bí mật gì không muốn để cho ngoại nhân biết đồng dạng. Có chút có thể buồn bực. May ra, đám mây tại mặt trời trước mặt cũng là nhỏ yếu. Còn có hắn rất nhiều khu vực có thể chiếu rọi. Xác thực không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngày 31 tháng 10. Tháng 10 ngày cuối cùng, cũng là Hồng Kông thị trường chứng khoán các loại kỳ hạn giao hàng tiền sau cùng kết toán ngày. Không giống với trước kia ngày tháng dựa theo chỉ số SSI tức thời số liệu tiến hành thành giao. Kết toán ngày này, chỉ số SSI kỳ hạn giao hàng cuối cùng kết toán điểm số. Đem về dựa theo cả ngày giao dịch thời gian một cái bình quân giá trị tiến hành kết toán. Nói cách khác, dù là sau cùng một phút đồng hồ Hằng chỉ tăng vọt đến 16.000 điểm. Nếu như cả thiên hạ đồng đều giá trị chỉ có 10.000 điểm, vẫn là muốn dựa theo 10.000 điểm tiến hành kết toán. Bởi vì loại này quy tắc, làm một số còn thấy không rõ tình thế kẻ đầu cơ coi là hôm nay đánh cược hội tương đối buông lỏng. Lúc, buổi sáng 10 giờ, Hồng Kông thị trường chứng khoán chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ số SSI từ hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 107.11 điểm. Lần nữa nhảy tăng, trực tiếp đạt tới 1.103.2 điểm. Nếu như không phải là bởi vì kết toán ngày, càng nhiều Hằng chỉ kẻ đầu cơ đều muốn bởi vậy bạo kho. Kẻ đầu cơ tư bản ngay sau đó triển khai phản kích. Thế mà, lần này, kẻ đầu cơ đánh áp giống như gặp phải tường đồng vách sắt. Không chỉ có không có đem Hằng chỉ lần nữa đánh vào 1.000 điểm trong vòng. Chỉ số đường cong ngược lại tại vững vàng duy trì liên tục ngược lên. Giống như một cỗ tăng xâm nhập vũ khí lạnh chiến trường. Hoàn toàn không nhìn chung quanh cung tiễn mâu qua hoặc kỵ binh trùng phong. Chỉ là nhẹ nhõm tự nhiên địa nghiền ép tiến lên. Một đường theo 1.000 điểm nghiền ép đến 11.500 điểm. Thẳng đến xế chiều cuối cùng báo cáo cuối ngày. Chỉ số SSI cuối cùng dừng lại tại 1.157 điểm cao vị. Ngày lẻ tốc độ tăng đạt tới 7.4%. Tháng 10 chỉ số SSI kỳ hạn giao hàng kết toán điểm số cũng cuối cùng dừng lại tại 1.1265 điểm. Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng 9.000 điểm khu gian kẻ đầu cơ. Không một may mắn còn sống sót. Không chỉ có như thế. Bởi vì bên trong một số kẻ đầu cơ tài khoản số tiền căn bản không đủ thanh toán hao tổn. Hồng Kông hợp đồng tương lai giao dịch chỗ không thể không lâm thời ứng ra một bộ phận. Sau khi sự việc xảy ra còn muốn hướng tương quan hội viên tiến hành thu hồi. Chỉ số SSI kỳ hạn giao hàng bên ngoài, trực tiếp nhằm vào Hồng Kông thị trường chứng khoán các loại cổ phiếu bán khống. Short sale, thao tác, thậm chí hắn một số kẻ đầu cơ hình thức, toàn bộ đều lấy lớn thua thiệt kết thúc. Trận này toàn cầu chú ý Hồng Kông tài chính bảo vệ chiến. Lấy Hồng Kông lãnh đạo cùng phố Uôn nhiều mặt đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Không có người biết được trống rỗng đầu tư bản tổng thể tổn thất nhiều ít. Truyền thông sau khi sự việc xảy ra chỉ có thể căn cứ các loại công khai số liệu đại khái tiến hành. Một phen mơ hồ thống kê, phổ biến tán thành một con số là 30 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cái niên đại này, thế giới một đường tối đỉnh cấp công ty, năm lợi nhuận quy mô cũng mới 5 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Điển hình cũng là Daenerys Entertainment tập đoàn, mà đại bộ phận tài chính cự đầu. Tại người bình thường trong ấn tượng có lẽ động một tí mấy trăm hơn ngàn trăm triệu sinh ý. Trên thực tế, năm lợi nhuận quy mô trên cơ bản đều tại 1 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cao hơn như Thịnh, 30 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo cái niên đại này lợi nhuận trình độ tính toán. Tương đương với Cao Thịnh 30 năm thời gian lợi nhuận. Cho dù là lần này làm cục phố Uôn rất nhiều tài chính cự đầu cùng một chỗ chia sẻ. 30 tỷ đô la Mỹ, cũng tuyệt đối là một khối lại phong phú bất quá thịt mỡ, mà rơi vào cái bẫy rất nhiều tư bản, tỉ như sau khi sự việc xảy ra công bố hao tổn nghiêm trọng Germany ngân hàng. Không chỉ có đem tiền kỳ tại Thái Quốc, Malaysia các loại quốc gia khu vực bán khống lợi nhuận toàn bộ phun ra, còn lần nữa gián nhập hơn 1 tỷ USD. Germany ngân hàng diễn sinh phẩm giao dịch bộ môn phó tổng giám đốc Han Helder sau khi sự việc xảy ra lựa chọn chủ động từ chức, khuấy động một tuần sau, thời gian đi vào cuối tuần, đây là ngày mùng 1 tháng 11, Halloween, Bắc Mỹ Halloween lịch trình hôm qua mở ra, Daenerys Entertainment tập đoàn chiêu hồn điện ảnh vũ trụ lại một bộ nặng cân chiêu hồn ba tại. Bắc Mỹ cùng toàn cầu mỗi cái chủ yếu thị trường cùng thời kỳ mở họa. Lại cơ bản tính toán là mình cùng chính mình cạnh tranh. Đối chọi vẫn còn dư lực hiện tượng cấp cực thấp thành bản ngụy phim phóng sự điện ảnh Paranormal. Hồng Kông Halloween bầu không khí cũng không tính nồng đậm. Thái Bình Sơn, Thi Huân trên đường trong khu nhà cao cấp. Thứ tư buổi họp báo về sau. Trần Tình cũng không hề rời đi. Một mực đợi tại Hồng Kông nhìn bên này náo nhiệt, cùng với đồng dạng kiểm kê thu hoạch, Bởi vì theo chính mình lão bản cái kia bên trong đạt được nội mạc tin tức, Trần Tình lôi kéo Lâm Tố lặng lẽ thành lập mấy trăm triệu USD quy mô nhiều mặt. Cũng coi là hai cái tiểu ngạc ngư. Hôm qua đi qua kết toán, lợi nhuận vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Đầy đủ tại Hồng Kông bên này mua một tòa tối đỉnh cấp biệt thự. Đương nhiên, đã chính mình lão bản đối Hồng Kông không có hứng thú, Trần Tình cũng là không có hứng thú. Đương nhiên sẽ không hoa phần này tiền. Lúc buổi sáng, hôm qua Lạc Vũ Hồng Kông, hôm nay vẫn như cũ u ám, ngẫu nhiên có mưa bụi bay xuống. Trần Tình tâm tình cũng rất tốt, nàng chính đang chiêu đãi khách nhân, đến từ Hàn Quốc khách nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.